Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Viêm Nhật Đan Phù. Tác giả hai người nhất thời trợn mắt, đan tức điên cuồng rót vào riêng phần mình pháp khí. Tác mại kích phát năm chuôi Liễu Diệp Phi Đao, Vũ Nhận, Khí Minh đồng thời. Thì triển kim hệ cao cấp pháp thuật Kim Đao Kiếp. Chính thấy địch thanh đỉnh đầu giữa không trung chợt hiện một đóa kim vân. Sau đó liền rơi xuống lít nha lít nhít kim đao. Trong đó còn hiện ra từng chuôi rực rỡ lục mang cao tốc xoay tròn Liễu Diệp Phi Đao. Mưa đào trong nháy mắt đem địch thanh bao phủ. Kim ly kiếm cũng như một đạo kim quang du long. Không ngừng qua lại đâm xuyên lấy khối kia nhận đến mưa đào oanh kích. Dâng lên đại lượng bụi đất sớm đã nhìn không rõ bóng người khu vực. Chính thấy nồng đậm khói bụi bên trong đao mang. Kiếm ảnh, hỏa quang thỉnh thoảng lấp lóe, đồng thời còn nương theo lấy liên tục trong trẻo, đinh, đinh tiếng vang, mưa đao, liên tục xuống thời gian nửa nén hương. Tiêu hao đại lượng pháp lực cùng đan khí tắc mại lúc này mới tản đi kim vân. Thu hồi năm chuôi, Liễu Diệp đao. Lưỡi đao sắc bén lúc này lại xuất hiện cao thấp không đều vết nứt. Thậm chí trong đó một thanh mũi đao đứt gãy. Đồng dạng gọi trở về kim ly kiếm tác liêu. Sắc mặt tái xanh nhìn lấy khói bụi bao phủ bên trong cái kia lúc sáng lúc tối hỏa quang bóng người. Người kia tại hắn cùng đường huynh hợp kích bên dưới. Lại chống lâu như vậy. Đột nhiên hỏa quang chuyển sáng. Một đạo toàn thân đốt diễm hỏa nhân theo cuồn cuộn khói bụi bên trong sông ra. Mục tiêu đúng là hắn. Tác liêu lập tức lùi lại. Cắn răng lấy ra một chương giày đặc huyền ảo giày chú kim phù. Kích phát đối xông tới hỏa nhân một chỉ. Cực kỳ khủng bố linh uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Một đạo cường tráng kim mang kích quang trụ trong nháy mắt đem hỏa nhân thân ảnh mẫn diệt. Xuyên thấu toàn bộ rừng cây. Từ gần tới xa. Ở trong rừng đánh ra một đạo song song có thể được hai chiếc xe ngựa. Cách xa mấy dặm sâu sắc khe rãnh. Có thể thấy được phù này uy lực. Chương này kim phù chính là hắn tổ phụ ban xuống một chương tứ khiếu thất phẩm đan phù kim dương. Trụ, bị oanh trúng kim đan sơ kỳ chân nhân đều có khả năng mất mạng. To lớn như vậy động tĩnh. Lệnh tại trang tất cả mọi người vì đó sững sờ. Tránh tại linh cháo bên trong hoàng thánh tông mọi người. Các sắc mặt đại biến. Hạ hầu không gắt gao nhìn chằm chằm kim quang bên trong đạo kia bị mẫn diệt thân ảnh. Địch thanh chết rồi. Bị gia tộc cùng tông môn ký thác kỳ vọng thiên tài chẳng lẽ liền như thế vẫn lạc. A, đột nhiên kêu đau một tiếng. Đem mọi người bừng tỉnh. Linh thú tông một người trung niên đạo nhân trừng lớn mắt. Không dám tin tưởng nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực. Mà lộ ra cái kia thật dài xích viêm lưỡi đao. Địch thanh một cước đem sâu ngực xui xẻo đá bay. Địch thanh mặt ngoài dù nhìn qua tốt dũng đấu ác. Nhưng người cũng không xuẩn. Đối phương là linh thú tông kim đan trưởng lão tang sỉ chân nhân, cháu trai ruột. Trong tay chắc chắn sẽ có bảo mệnh sát khí. Địch thanh phía trước không chút hoang mang tiến công. Chính là vì bức ra người này át chủ bài. Một mực lưu lại tâm nhãn. Tiến công lúc có lưu dư lực. Đương thấy đối phương móc ra tấm kia khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh khủng bố kim phù lúc. Địch thanh lập tức thi triển rất khó nắm giữ liệu nguyên hỏa độn thuật. Cự ly ngắn thuấn di. Tại bị kích quang trụ oanh chúng phía trước độn đi. Cũng thừa dịp linh thú tông đám người chú ý bị hấp dẫn thời điểm. Đánh lén một đao đâm xuyên qua một người. Liệu nguyên liệt phong trảm. Một cước đem treo ở trên đao người đá bay. Địch thanh lại vọt lên một tên khác linh thú tông môn nhân. Liên tiếp chém ra hơn 10 cái liệt diễm hỏa nhận. Cuống quýt bên trong tên này linh thú tông môn nhân lập tức kích phát linh phù. Cũng thi triển ra phòng ngự pháp thuật. Nhưng trong lúc vội vàng thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Lại há có thể ngăn cản không nổi hung mãnh như vậy liệt diễm đao nhận. Chính ngăn lại phía trước mấy đao. Liền bị còn lại đao khí phách thành mấy khối. Chết thảm tại chỗ. Khiến cái khác linh thú tông môn nhân đều là hoảng hốt. Chỉ sợ chính mình sẽ là người này mục tiêu kế tiếp. Nhao nhao lui xa. Người này toàn thân đốt diễm mà vô thương. Không phải thường nhân, tang sỉ trưởng lão cháu ruột tác liêu. Cũng là bọn hắn cái này một đội bên trong chiến lực mạnh nhất người. tựa như đều rơi xuống hạ phong. Bọn hắn liền càng không phải là đối thủ. Đi, Tác Mại mặt âm trầm đối Đường Đệ Tác Liêu nói. Trải qua mới vừa chiến đấu, hắn biết một trận chiến này bọn hắn không thắng nổi. Tiếp tục lưu lại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tác Liêu trong lòng tuy có không cam, nhưng vẫn là xoay người đuổi theo Đường huynh hướng phía sau bay tới. Muốn chạy, muộn. Địch Thanh cười lạnh một tiếng, kích phát chân viêm đạo khí, tựa như một viên sao băng cực nhanh hướng hai người đuổi theo. Mà còn lại linh thú tông môn nhân thấy thế, tất nhiên là một hô mà tán. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, lệnh núp ở linh cháo bên trong Hoàng Thánh Tông phủ người thấy choáng mắt. Truy, Hạ Hầu không thu hồi giữa không trung kim quang trận chú châu. Ra lệnh một tiếng a tỉnh mọi người, mang lên con hắn Hạ Hầu Nghĩa, liền đi theo Địch Thanh truy hướng về phía Tác gia hai huynh đệ. Tác gia xem như linh thú tông hạch tâm đại gia tộc, nếu có thể đánh giết hắn dòng chính tộc nhân, tại tông môn tới nói thế nhưng là một cái công lớn. Cho đạo gia lưu lại, Địch Thanh tiêu hao đại lượng chân viêm đạo khí đem tốc độ nâng đến cực hạn, rất mau đuổi theo bên trên phía trước hai người. Trong tay, liệt nhận đao thanh diễm tái khởi. Đối bóng lưng của hai người chính là vài cái đao mang. Tác gia hai người lập tức khu xử riêng phần mình phòng ngự pháp khí ngăn ở phía sau. Tạch tạch, trong hai người Đường huynh Tác Mại phòng ngự pháp khí thành công ngăn lại đao mang. Mà Tác Liêu pháp khí, đầu thú hổ vương thuẫn, phía trước liền che kín vết rách. Tại cái này vài cái đao mang bên dưới, triệt để vỡ vụn báo hỏng, khiến hắn không thể không lách mình tránh né bay tới đao mang. Hơi chút trì hoãn, liền bị Địch Thanh cho ngăn lại. Tam ca ngươi đi trước. Thấy Đường huynh dừng thân hình muốn tới giúp hắn, nhưng Tác Liêu thấy hậu phương lại có hai tên Hoàng Thánh Tông môn nhân đuổi theo, liền vội vàng truyền thanh nhượng hắn đi trước một bước. Hắn tự có biện pháp thoát thân. Tác Mại nóng ruột vạn phần, do dự một chút cuối cùng còn là xoay người trước lui. Mà Tác Liêu rất nhanh liền bị đuổi kịp Hạ Hầu phụ tử, cùng Địch Thanh ba người vây khốn. Bất quá Tác Liêu cũng không hoàng, kích phát kim ly kiếm tự mang kiếm chiêu, nộ kiếm cuồng hoa, hướng bốn phía kích xạ ra một vòng lăng lệ kiếm khí. Trong nháy mắt giống như một đóa hoa mỹ, đóa hoa màu vàng óng gần không nở rộ, đem ba người từng cái bước lui. Sau đó lấy ra một chương khắc ấn có hình chuông chú án linh phù. Phù này tên Kim Trung, chính là hắn tổ phụ ban xuống hai tấm đan phù một trong. Không nghĩ tới một trận chiến này liên toàn dùng tới. Đan phù kích phát phía sau hóa thành một miệng khắc họa đại lượng phạn văn to lớn chuông cổ, đem Tác Liêu che tại chuông bên dưới. Chuông mặt hiện ra ám trầm đồng quang, lộ ra vô thượng cổ vận. Hạ Hầu phụ tử cùng Địch Thanh ba người tránh thoát từng đạo nộ phóng kiếm hoa, lập tức đối chuông cổ bên trong Tác Liêu triển khai công kích. Chuông cổ tuy chỉ hiện ra ảm đạm đồng quang, nhưng phòng ngự cường độ nhưng kinh người. Ba người công kích đánh vào bên trên chưa kích thích nửa điểm động tĩnh, chuông cổ chụp xuống Tác Liêu, thoáng xuôn sẻ thể nội pháp lực, liền lại lập tức lấy ra một tờ linh phù, bắt đầu quán linh kích phát. Đây là một chương thất phẩm độn không phù, chỉ cần thêm chút tụ lực dẫn đạo, liền có thể phá không độn đi. Dùng hắn trúc cơ 10 phù tu vi, cái này một dẫn đạo quá trình, ước chừng chỉ cần tốn thời gian 10 hơi tả hữu. Thấy đối phương móc ra độn không phù, con vịt đã đun sôi mắt thấy liền muốn bay. Hạ Hầu ba người không khỏi nhao nhao thi triển ra đại chiêu. Viêm ma trảm thiên, Địch Thanh nộ hô một tiếng. Chu Thanh liệt diễm tăng vọt, tụ lực chém ra tự thân mạnh nhất một đao. Chính thấy một đạo như núi non lớn nhỏ cự hình liệt diễm đao mang hướng chuông cổ húc đầu chém tới. Hạ Hầu Nghĩa cũng phát hung ác, khu xử đại lượng đan khí rót vào đan khí, hỏa nguyệt nhận, thi triển ra khí thân tự mang sát chiêu, hỏa nhận gió lốc. Một đạo từ ngàn vạn hỏa nhận tạo thành vòi rồng gió lốc liền đem chuông cổ cuốn vào trong đó. Vô số hỏa nhận không ngừng gọt cạo lấy chuông cổ linh cháo mặt ngoài. Đùng, đùng, chuông cổ linh cháo nhận đến cái này hai cái trọng kích, thân chuông chấn động mãnh liệt, cũng ẩn ẩn có tối nghĩa tiếng chuông truyền ra. chính thấy chuông cổ như núi đứng sững ở cuồng bạo gió lốc bên trong. Phù này sức phòng ngự có thể thấy được chút ít. Đan phù tương đương với phù tu kim đan. Không giống khí tu đan khí. Thường thường chỉ có thể kích phát một lần. Cho nên uy lực lên tới nói. Thường thường còn mạnh hơn tại đan khí. Cũng càng là chân quý. Mấy chiêu sau đó. Chuông bên trong tác liêu trong tay tấm kia độn không phù. Linh quang càng ngày càng sáng. Hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành kích phát. Nghĩa nhi. Các ngươi mau lui lại phía sau. Hạ hầu không hướng về sau nhảy vọt. Lấy ra một chương tựa như bốc cháy hỏa diễm đỏ thẫm linh phù. Đồng thời mở miệng nhượng con hắn hạ hầu nghĩa cùng địch thanh lui ra phía sau. Miễn cho ngộ thương. Trong tay đỏ thẫm linh phù một kích phát. Liền tuôn ra một cỗ cực mạnh nóng bỏng cương phong. Thổi đến bốn phía từng mảnh cây cối trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy. Phù này tên Viêm Nhật. Thất phẩm tam khiếu đan phù. Là hắn cha hạ hầu Trường Tín ban tặng. Linh phù hóa thành một khỏa mắt đỏ liệt nhật. Hướng phía chuông cổ linh cháo đánh tới. Theo một tiếng thông thiên nổ vang. Phương viên mấy dặm hóa thành một cái biển lửa. Hố sâu đất khô cằn. Tựa như thiên tai hàng lâm. Hết chương.